Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 107, vùng quê nhị xưởng, 17, lưu trung, bếp, Cố Hề Lịch lên lầu thời điểm, nhìn đến lầu 2 có khẩu đại lu, bên trong hẳn là có thể giấu người, nàng đi đến cửa thang lầu, không ngoài sở liệu, nghe được mặt sau truyền đến tiếng bước chân, Dương Đệ Đệ túng thành dáng vẻ kia. Khẳng định là không dám một người ngốc, đặc biệt là phát hiện Hảo Hảo giường phía dưới, cư nhiên còn cất giấu hai chỉ vong linh, xem Dương Đệ Đệ dọa thành như vậy, vừa mới nàng cũng không có mở miệng đi hỏi hắn muốn hay không đi theo chính mình. Cái này đầy mặt quật cường thiếu niên, không có khả năng chờ đến nàng chủ động hỏi ý, là một cái tùy tiện nữ hán tử, nàng không có như vậy tinh tế tâm tư. Cố Hề Lịch không e ngại một người đi bất luận cái gì địa phương. Nàng biểu hiện ra ngoài can đảm, so đại đa số nam du khách lớn hơn rất nhiều. Ai tùng ai thua, Dương Đệ Đệ, ta không yên tâm ngươi một người. Ta còn là cùng ngươi cùng nhau đi thôi. Cố Hề Lịch đặc biệt kinh ngạc, ngươi muốn đi theo ta. Ta còn tưởng rằng ngươi chán ghét ta đâu. Dương Đệ Đệ nói lắp, nào, nào, sao có thể a? Kẻ lừa đảo, này rõ ràng là một chương tràn ngập chán ghét hai chữ mặt. Người thiếu niên mặt mũi so đáy còn quan trọng, ở người sói sát trong trò chơi. Hắn bị Cố Hề Lịch không cao minh kỹ thuật diễn lừa đến xoay quanh. Hiện tại vừa thấy đến Cố Hề Lịch liền cảm thấy tao đến hoàng. Chán ghét khẳng định là chán ghét, nhưng cũng không phải đơn thuần chán ghét, tóm lại đối nàng cảm quan là thực phức tạp. Sợ hãi làm hắn buông xuống mặt mũi, hắn nói không có liền không có bái. Cố Hề Lịch bước nhanh đi đến lớn nhất một ngụm lưu trước. Này khẩu lưu là đặt ở pha lê quầy triển lãm bên trong. Nàng một người là có thể đem pha lê quầy cấp dọn xuống dưới. Nhìn đến nàng có lớn như vậy sức lực, Dương Đệ Đệ ở bên cạnh há to miệng, này đều trương thành o hình. Cố Hề Lịch không thể coi như không thấy được. Nàng đem pha lê quầy hướng bên cạnh một phóng, thanh âm thực vang, cái này Dương Đệ Đệ hoàn hồn, bên trong có người sao? Cố Hề Lịch, ngươi xem một cái sẽ biết, Dương Đệ Đệ duỗi trường cổ đi xem. Cố Hề Lịch mắt trợn trắng, ngoặc kép, tính, ngươi tránh ra cổ là duỗi dài, đôi mắt lại là nhắm, chết sĩ diện, bên trong không có đồ vật, dọn khai pha lê quầy triển lãm thời điểm, Cố Hề Lịch sẽ biết. Bất quá trước hai lần ca từ báo trước đều trở thành hiện thực. Nàng tính toán lại cẩn thận coi một chút, kết quả không thu hoạch, này khẩu lưu còn có thể miễn cưỡng tàng đi vào một người. Mặt khác lưu liền quá nhỏ, bên trong nếu có cái gì, khẳng định không phải người. Dương Đệ Đệ cũng minh bạch đạo lý này, hắn ly Cố Hề Lịch rất xa, nhìn nàng từ triển lãm khu bên trong nhặt lên một khối thật lớn đá cuội. Còn không thể hiểu được, Cố Hề Lịch trực tiếp tạp lu, biên tạp biên nói, như vậy tương đối mau, kỳ thật không chỉ có là mau, cũng càng an toàn, để sát vào đi xem, vạn nhất bên trong có cái gì liền rất nguy hiểm mơ siêu Dương Đệ Đệ. Ngoặc kép, hảo bạo lực, hắn cảm giác Cố Hề Lịch không phải ở lầm bầm lầu bầu, nhưng lời nói cũng không phải đối hắn nói, nàng ở với ai nói chuyện a? Phanh. Tiểu lưu không có đồ vật, Cố Hề Lịch thất vọng nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ, lầu 2 tổng cộng chỉ có tam non lưu, thực mau đã bị Cố Hề Lịch toàn bộ tạp xong rồi. Bên trong cái gì đều không có, mỗi lần tạp lưu thời điểm, Dương Đệ Đệ đều dẫn theo một hơi, lưu tạp xong bên trong cái gì đều không có, hắn nhắc tới khí mới tùng rớt, nếu không phải Cố Hề Lịch toàn bộ hành trình đều thực chấn định. Hắn đã bị hù chết, Dương Đệ Đệ, kia ca không phải là sướng sai rồi đi. Cố Hề Lịch, có lẽ đi bếp nhìn xem mơ siêu, Dương Đệ Đệ, ngoặc kép, hắn không nghĩ đi nha. Chính là một người ở chỗ này càng sợ hãi. Cố Hề Lịch đi đến thang lầu bên cạnh thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Đem Dương Đệ Đệ hoảng sợ, làm sao vậy? Cố Hề Lịch hơi nghiêng đầu. Cái bàn kia phía dưới có cái gì, Dương Đệ Đệ? Ngoặc kép, cái bàn kia mặt trên cái đen như mực khăn trải bàn. Từ góc độ này loáng thoáng có thể nhìn đến cái bàn phía dưới giày tia mơ siêu bỏ quyền nếu bất tử. Nói, hắn đặc biệt tưởng bỏ quyền. Trò chơi này vô pháp chơi. Dương đệ đệ sợ đến không được. Chỉ dám rất xa lớn tiếng kêu. Ai ở nơi đó, mau ra đây. Bằng không ta liền không khách khí, nếu là du khách phát hiện tàng không được. Không chuẩn thật đúng là sẽ ra tới. Nhưng Cố Hề Lịch lại có thể xác định. Này đôi giày cũng không phải du khách chung bất luận cái gì một người. Chờ là vô dụng, chỉ có thể chính mình dọa chính mình. Cố Hề Lịch bước nhanh đi lên đi. Một phen xốc lên khăn trải bàn. Dương đệ đệ sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Bất quá này thét chói tai thực mau liền tạp ở trong cổ họng mặt. Cái bàn phía dưới xác thật có một đôi giày. Khá vậy chỉ có một đôi giày. Nàng đem bên cạnh trên giá trường đao gỡ xuống tới. Khải giày, một khối màu đỏ không rõ vật thể từ giày bên trong lăn ra đây. Lộng khai giày phía dưới. Có hai cái huyết dấu tay. Dương đệ đệ, a, rốt cuộc đem vừa mới không có kêu xong kia nửa tiếng cấp kêu ra tới. Kêu xong rồi còn đánh cái cách. Đến nước này, mặt đã ném hết. Dương đệ đệ bất chấp tất cả. Thả bay tự mình, đây là gì? Cố Hề Lịch, người nếu là cảm thấy hứng thú, có thể nhặt lên tới nghiên cứu, nàng là không có hứng thú. Tổng bất quá là hong gió khí, quan linh tinh, Dương đệ đệ cười gượng, ngoặc kép, không có hứng thú, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, suy suy, dấu lớn Cố Hề Lịch ngẩng đầu nhìn nhìn trần nhà. Lại quay đầu xem Dương đệ đệ, phát hiện hắn cũng nhìn trần nhà. Liền biết chính mình là thật nghe được thanh âm, không phải ảo giác, như là vật thể cọ sát thanh âm, rất nhỏ, bên trong hỗn loạn dùng móng tay hoa mặt tường khi phát ra sắc nhọn tiếng vang. Kích thích màng tai, thanh âm không lớn, rồi lại có làm Cố Hề Lịch lỗ tai phát bệnh xu thế. Nàng này lỗ tai hiện tại đối cao decibel thanh âm đã có thể chịu đựng, nhưng vẫn là chịu không nổi quá mức với sắc nhọn thanh âm. Quan trọng nhất chính là thanh âm này không chỉ có kích thích lỗ tai, còn kích thích đầu óc, nghe tới cả người ngứa ngáy. Thanh âm hẳn là từ lầu ba vọng lại, Cố Hề Lịch nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi trước lầu một. Nàng vừa mới lên lầu thời điểm, nhìn đến thang lầu bên cạnh chính là cái phòng bếp, không chuẩn bên trong có bệ bếp, tiếng ca hẳn là không chỉ là tô đậm không khí BGM. Nàng tưởng lộng minh bạch ca từ ý tứ. Dương đệ đệ thật cao hứng Cố Hề Lịch không đi lầu ba. Nếu là đi lên thật nhìn đến điểm cái gì, hắn sợ chính mình tiểu tâm can chịu không nổi. Cầu thang xoắn ốc là cương mộc kết cấu, chính giữa có căn cương trụ, tất cả đều là rỗng ruột thang lầu. Cố Hề Lịch thang lầu đi rồi một nửa, mắt cá chân bỗng nhiên bị bắt lấy. Một cổ cự lực đem nàng đi xuống xả, là có cái gì tránh ở thang lầu phía dưới. Cố Hề Lịch phản ứng thực mau, tay trái bắt lấy thang lầu tay vịn, đao đổ ập xuống hướng thang lầu khe hở bên trong thọc. Cũng không biết lần này tới vong linh có không có thật thể. Không có thật thể nói nàng này phiên động tác cũng không có gì dùng. Cũng may phía dưới đồ vật bị đánh trúng, buông ra nàng, một tránh thoát gông cùm xiềng xích, Cố Hề Lịch bước nhanh chạy xuống thang lầu, chui vào thang lầu phía dưới. Nơi đó đã cái gì đều không có. Dương đệ đệ kêu to. Sau lưng, Cố Hề Lịch phản ứng như cũ thực mau. Nàng kéo xuống trên cổ quải đồng hồ quả quýt, mở ra biểu cái, đồng hồ quả quýt phát ra màu lam u quang, mặt sau truyền đến hét thảm một tiếng. Nàng quay đầu lại thời điểm, trên mặt đất chỉ có một bãi màu lam dính, trù vật, bên cạnh là màu đen tấm cát, bốn chương hắc tạp, 20 phân tới tay. Cố Hề Lịch, này đoàn đồ vật vốn là cái gì? Dương đệ đệ, còn nhớ rõ kịch bản sát bên trong người chết Lôi Vân sao? Cố Hề Lịch nhướng mày, là hắn a, hảo xảo nga, trách không được lớn như vậy thù, sâu như vậy oán hận, vốn dĩ vong linh hẳn là giấu đi làm nàng tìm, vị này còn chạy ra chủ động tập kích nàng, nên tao này độc thủ, thật là tiểu quỷ bái kiến Trương Thiên Sư, chui đầu vô lưới. Cố Hề Lịch lần này thiên phú năng lực là tiểu may mắn. Nàng lại không có chân chính hảo vận, cũng vô pháp dùng giả hảo vận tới chống cự vong linh. Nhân thiết là không thể băng, chính là cũng không thể làm chính mình lâm vào bị động hoàn cảnh. Một cái vận khí cực hảo người, có chút bảo bối bằng thân không kỳ quái đi. Dương đệ đệ còn muốn hỏi Cố Hề Lịch vừa mới dùng để giết chết Lôi Vân chính là gì? Thật sự quá lợi hại, so ban đầu dùng kia mặt gương còn lợi hại, chỉ nhìn đến nhu hòa lam quang chiếu vào Lôi Vân trên người. Hắn liền từ đầu bộ bắt đầu hòa tan, hiện tại cái kia như là đồng hồ quả quýt giống nhau bảo bối còn ở sáng lên. Hiển nhiên cùng bảo kính không giống nhau, nó lợi hại như vậy, còn không phải dùng một lần, ít nhất sử dụng một lần lúc sau, cũng không cần làm lạnh thời gian. Cố Hề Lịch cũng không phải cái thích cất giấu người, cố tình nàng lại không đợi Dương đệ đệ nói xong, liền chui vào trong phòng bếp, nơi này không có gì bệ bếp, chỉ có một loạt tủ bát, nàng từng cái mở ra ngăn tủ, trung gian trong ngăn tủ cất giấu áo đen nam nhân. Vừa thấy đến Cố Hề Lịch, hắn liền gỡ xuống hắc tạp đưa cho nàng, nửa điểm không có nét mực, nhưng thật ra hắn trong lòng ngực nằm bò, hai tử không an phận giật giật cánh tay. Tựa hồ tưởng từ hắn trong lòng ngực bò dậy, hắc tạp thượng đều mang theo một cổ khí lạnh, vừa mới đi ra phòng bếp, một con mèo miêu chui vào tường chung, tám chỉ miêu miêu ghé vào đỉnh đầu, hi hi hi, hi hi hi. Tiếng ca lại đột ngột vang lên, Cố Hề Lịch lông tơ tất cả đều dựng thẳng lên tới. Dương đệ đệ gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hề Lịch đầu. Lắc lắc đầu, này thuyết minh nàng trên đầu không nằm bò đồ vật, nàng chính mình cũng nhịn không được sờ sờ, chỉ sờ đến mũ lưỡi chai. Cố Hề Lịch, không phải thật sự lên đỉnh đầu, mà là nói ở trên lầu, nàng hướng trên lầu chạy. Bởi vì tiếng ca chỉ thị quá mơ hồ, nàng quyết định không lãng phí thời gian, nơi này địa phương không phải rất lớn, dựa gần tìm một lần tổng có thể tìm được trốn đi miêu miêu. Dương đệ đệ không dám cùng nàng tùy tiện vào phòng tìm kiếm. Sợ nàng nhảy ra thứ gì tới làm sợ chính mình, chỉ dám ở cửa chờ nàng, nàng hoàn toàn không cần người làm bạn, thậm chí cảm thấy hắn không theo vào cùng ra vướng bận cũng khá tốt. Dương đệ đệ nhất bội phục nàng địa phương, chính là nàng không chỗ nào sợ hãi. Cố Hề Lịch biên ở trong phòng lục tung biên đuổi kịp đế phun táo. Ta là quỷ, quỷ bắt người, tại đây bài ca dao. Hai bên quan hệ lại là điên đảo, nghe tới là hảo tâm vì quỷ chỉ lộ, thì thật rõ ràng chính là trốn tránh giả nhóm đối quỷ khiêu khích dư lại 3 phút bên trong. Nàng bắt được ra 2 người. Một cái vong linh, tổng cộng đạt được 40 phân, tiếng chuông vang lên, Cố Hề Lịch, tiếp theo luân, người là quỷ, Dương đệ đệ mau khóc, bằng đồng hồ quả quýt xuất hiện vài lần, mỗi lần xuất hiện phương thức đều làm người thực để ý. Ta cảm thấy nó tác dụng không chỉ là trừ tà, bảo vật mà thôi. Khẳng định vẫn là cái lịch lập nhân tiết quan trọng đạo cụ. Tiểu Cố lúc này còn không có cùng người nói đến. Kia quá khứ chuyện xưa, nếu Dương đệ đệ một con mèo miêu đều không có tìm được, sẽ phát sinh cái gì đâu? Huynh đệ, người là ma quỷ sao? Tác giả có lời muốn nói, canh 2 đưa lên, còn kém 12 võng đã sửa, đại gia một lần nữa cất chứa tân, hết chương.